làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 90, Natasha Diễm Lệ Hoàng Tử đấu rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện Valasap, trong đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, phong cách rất quý phái, đắt đỏ. Thơ ngồi ở bên dưới hướng tay phải của Odin, Alex ngồi ở bên trái, ngay vị trí đầu. Mà hai đứa nhỏ Albert và Sasha thì lại được đặt cách ngồi cạnh Odin, thậm chí cô cháu gái còn gan lớn, trèo lên hẳn đùi ông, thoải mái hưởng thụ lấy đồ ăn phong phú. Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Odin gõ nhẹ cây giáo gông nia xuống sàn nhà, vang vọng toàn bộ sảnh đường. Nguyên bản đại sảnh đang náo nhiệt, tiếng nói cười rộn rã, theo hành động của Odin, tất cả mọi người đều dừng lại lời nói, hành động đang làm, cùng một lúc nhìn lên phía trên, vị trí của vị vua già uy nghiêm. Lúc này Odin đã không còn dáng vẻ nhớ nhung yêu buồn khi trước nữa, thay vào đó là nụ cười nở tươi trên mặt. Hôm nay là một ngày rất trọng yếu. Chúng ta, dưới sự dẫn dắt của Thor, đã có chiến thắng đầu tiên trong công cuộc dẹp loạn cửu giới sau khi cầu Bifrost bị gãy. Ngừng một lúc, Odin rời nhìn về phía dưới bên trái, hai ánh mắt của cha con đối diện với nhau, nụ cười trên mặt ông càng rạng rỡ hơn, cất cao giọng. Nhưng hơn hết, chuyện quan trọng nhất đó là, con trai út của ta, Bode Odinson đã quay trở lại sau một khoảng thời gian dài. Và ta rất vui mừng khi biết được thằng bé vẫn còn rất khỏe mạnh, có được một gia đình êm ấm. Theo sau lời nói của Odin, trong giây lát tất cả mọi ánh nhìn trong đại sảnh cung điện đều đổ dồn về phía Alex, vị hoàng tử trẻ của Asgard mà rất lâu rồi họ mới được gặp lại. Tiếp đó, là một tràng reo hò vỗ tay vang dội. Thấy vậy, Alex cười cười bất đắc dĩ. Sao hắn lại không hiểu được dụng ý của cha mình, là để cho mình lên, diễn thuyết trước toàn trường. Về vấn đề nói lời dạo đầu này, Alex cũng không biết làm gì hơn. Nếu như đây là Tony hoặc Captain Roger, thì hai người họ sẽ không ngần ngại mà đứng trước số đông người như vậy, thoải mái tự tin mà phát biểu. Còn Alex, hắn thực sự là tay mơ trong chuyện này. Nhưng dù gì Odin cũng đã nói ra ý như vậy, Alex không thể không lên. Bất quá còn tốt, mọi người ở đây, tất cả đều là người quen, nên hắn cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Nếu mà là đứng trước toàn thể nhân dân New York chẳng hạn, thì Alex sẽ thà mất lòng còn hơn mất mặt. Nghĩ tới đây, Alex khẽ thở dài một hơi, cầm lên chén rượu, đứng dậy nhìn xem đám người vẫn tiếp tục hoan hô reo hò, nở một nụ cười sáng lạn. Chờ sau khi tiếng vỗ tay dần dần dừng lại cho đến khi hoàn toàn im hẳn, Alex mới bắt đầu lên tiếng, cố gắng học theo phong cách diễn thuyết của Tony. Có lẽ tôi cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về việc tôi là ai. Đã một khoảng thời gian rất lâu tôi mới trở lại thăm Asgard. Từ bé tôi đã bị cho là đứa con bị nguyền rủa của Odin, sau đó phụ hoàng phải đưa tôi xuống Midgard chữa bệnh, từ đó rất hiếm khi có thể quay về thăm nơi này, vì tôi đã lựa chọn ở lại đấy, thay phụ hoàng, bảo hộ lấy trái đất. Nhưng mặc dù vậy, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh và tất cả mọi người dân Asgard đều vẫn luôn nhớ đến tôi, vẫn yêu thương tôi, coi tôi là vị hoàng tử chính thức. Lúc này, đã không còn sự lúng túng khi phải đứng lên thuyết giảng nữa, cũng không phải dựa theo phong cách nói chuyện của bất kỳ ai nữa, những lời Alex nói ra đều đến từ trong chính sâu trong lòng của hắn, những cảm xúc chân thật. Với tôi, dù có phải sống xa nơi đây, tôi vẫn luôn coi Asgard là nhà, là chốn để nếu như những bước chân của tôi có mỏi mệt thì tôi có thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, and you know, mọi người sẽ vẫn luôn chào đón tôi. Im Border of Asgard, mãi mãi yêu lấy nó, yêu tất cả mọi người. Kết thúc bài diễn văn ngắn ngủi nhưng đầy áp xúc cảm, không phải là tiếng vỗ tay reo hò ngay lập tức như vừa nãy, mà tất cả mọi người lúc này đều đắm chìm trong tâm trạng thổn thức không thôi. Thậm chí Odin, trên khóe mắt con mắt còn lại duy nhất của ông, còn rơm rớm vài giọt nước cho thấy ông xúc động như thế nào. Đứa con út của ông, đã trưởng thành đến giường này. Vì Asgard, trước khi ngồi xuống, Alex giơ lên chén rượu trong tay, nói ra từ cuối cùng, sau đó một hơi uống cạn sạch. Vì Asgard, Odin và mọi người cũng hiểu ý cùng lúc giơ lên chén rượu, giống với Alex nói ra câu đó, tiếp đó cũng uống sạch chén rượu như vậy. Đến lúc này, tiếng vỗ tay reo hò mới đồng thời được vang lên, ầm ĩ toàn bộ đại sảnh. Nhưng Alex cũng không có thời gian để ý đến, bởi vì hắn vừa dùng khóe mắt liếc nhìn lấy một người đã hút lấy tất cả sự chú ý của hắn, khiến hắn không còn tâm tình mà quan tâm đến việc khác. Alex với nét mặt kinh diễm, đứng bật dậy, quay người nhìn về phía đằng sau mình. Một thân trang phục màu vàng kim, Natasha đang cùng với Sip đi song song một chỗ theo sát phía sau Frigger, hướng về phía mình chậm rãi bước tới. Ánh mắt của mọi người một lần nữa thay đổi vị trí, liền Thor đang chuẩn bị lôi kéo em trai mình uống rượu, cũng không khỏi nhìn lại, hơi gật đầu, đứng trước mặt Alex khen ngợi. Ôm, người vợ này của chú không tệ, nhưng cảm giác vẫn không tốt bằng Jane. Như đã nói ở trên, Alex lúc này cũng không còn tâm trạng để ý những việc khác nữa, huống chi là lời khen bông đùa của Thor. Ngay tại lúc Thor vừa nói xong lời kia, Natasha đã ưu nhã bước chân tới trước mặt Alex. Mái tóc màu rượu đỏ được buộc lại khẽ vắt sang một bên vai, đôi môi đánh son đỏ thắm trông vô cùng diễm lệ. Có một điều đặc biệt là tuy sau khi thực tại thay đổi, Natasha đã bị biến đổi đến độ tuổi năm 2023, bộ dáng có thể đã già đi đôi chút nhưng làn da của cô, bởi vì trong một kiếp cô đã được Alex truyền dạy cho một bí thuật đã khắc sâu vào trong trí óc của Nat. Bí thuật gì có thể giúp bảo trì thanh xuân, giữ cho da rẻ luôn được mịn màng như vậy? Những ai là fan của Naruto thì không thể không biết ngoài bách hào thuật. Byakugou của công chúa Oxen Senju Sunet thì còn thuật nào khác? Byakugou là cấm thuật do Sunet sáng tạo ra, giúp người sử dụng tích trữ một lượng chakra lớn trong thời gian dài ở trên trán. Khi giải phóng, sẽ xuất hiện một dấu ấn hình thoi và sẽ có những nét vẽ giống như mực đen trên mặt và cơ thể. Thuật này có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào ngay lập tức mà không cần kết ấn tay, thậm chí là trong vô thức miễn là người sử dụng còn đủ chakra. Điều đáng chú ý nhất như đã nói, nó giúp người sử dụng có thể trẻ đẹp mãi mãi. Mặc dù đại giới là sẽ giảm đi tuổi thọ, nhưng với Natasha cô lại không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì hiện tại cô đã có một tuổi thọ vượt xa thường nhân, ngang ngửng với Asgardian. Thật sự quá đẹp, Nat của anh. Alex bật thốt lên trong vô thức, bàn tay không ngừng vuốt ve lấy từ mái đầu xuống đến gò má của vợ mình. Natasha mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt quyến rũ nhìn xem Alex hưởng thụ lấy lời khen của người chồng. Mà Alex mất một lúc thất thần cũng nhanh chóng ổn định lại, hắn không quên xuất xứ của bộ y phục này, quay người hướng về phía Frigger nói lời cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn người đã giúp vợ con hóa trang xinh đẹp như vậy, mẫu hậu. Frigger khẽ lắc đầu, mỉm cười hòa ái nhìn con trai. Đồ ngốc, người một nhà với nhau sao phải nói lời cảm ơn. Dù gì đây cũng là con dâu của mẹ con bé nên được như vậy. Không để hai người tiếp tục nói chuyện, Odin đã nhanh chóng lên tiếng, ra hiệu cho mọi người ổn định lại. Alright, Frigger, để bọn nhỏ ngồi xuống, mất thời gian lâu quá rồi, bữa tiệc cũng nên bắt đầu. Theo lời nói của vị vua già, đám người cũng vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Frigger thì đi lên vị trí cạnh Odin, Alex thì kéo lấy Natasha ngồi xuống bên mình, không quên tặng cho cô một nụ hôn nồng cháy mặc kệ nơi này đang đông người. Còn Sip thì về tới nơi quen thuộc, ba người bạn đã chừa sẵn một chỗ ngồi cho cô. Yến tiệc nhanh chóng được bắt đầu, mọi người cùng nhau nâng cốc hoang ngôn, ăn uống linh đình vui vẻ. Trong bữa tiệc thì việc mời rượu, chúc rượu là không thể thiếu, đặc biệt là với gia đình hoàng gia như Asgard. Dưới ánh nhìn của Odin và Frigger, Alex một tay nắm lấy tay Natasha, tay còn lại cầm lấy chén rượu, đi tới phía trước mặt cha mẹ mình. Sau khi kính rượu Odin, Alex và Nat bắt đầu dung nhập vào bữa tiệc, hòa cùng đám người oi vừa uống rượu vừa cười nói vui vẻ. Natasha yên tĩnh ngồi bên cạnh chồng mình, nhấm nháp rượu ngon và đồ ăn Asgard, ánh mắt không quên rõ theo Alex lúc này đã bắt đầu được Thor quan tâm chăm sóc. Đã là người Asgard, đặc biệt còn là hoàng tử thì không thể thiếu được những cuộc đấu rượu, nhất là với Thor. Ha ha ha, Boulder, chưa một lần nào anh được uống rượu với chú. Hôm nay hai chúng ta phải uống sảng khoái với nhau. Giọng nói oang oang của Thor rất nhanh liền hấp dẫn mọi người xung quanh. Nhất là ba chiến binh trực tiếp chạy tới phía sau lưng hai vị hoàng tử, ai cũng biết đây là một hồi so đấu tửu lượng. Dần dần, lấy Alex và Thor làm trung tâm, hầu hết mọi người đều vây lại xung quanh, gieo hò ầm ĩ, người thì cổ vũ cho tam hoàng tử, người thì đứng về phía đại hoàng tử Thor. Alex có chút bất đắc dĩ mỉm cười quay đầu nhìn về phía công chúa của mình. Mà Natasha cũng bị đám phụ nữ lôi kéo lại, trên mặt mang nụ cười sáng lạn. Cố lên Honey, em ủng hộ anh. Có em ủng hộ, là thừa đủ để anh chiến thắng Thor. Alex hơi liếc nhìn về phía Thor đứng trước mặt, sau đó lại quay đầu ấm áp nhìn lấy Nat công khai phát cơm chó cho mọi người ở đây, dẫn tới mọi chàng cười to. Mà Thor thì trợn trắng mắt nhìn cậu em trai, không có Jane bên cạnh hắn, Alex chắc chắn là cố ý cho Natasha một ánh mắt an tâm, Alex cầm lấy chén rượu của mình, chạm mạnh một phát với chén của Thor. Vì Asgard, cuộc so đấu rượu của hai vị hoàng tử chính thức bắt đầu. Cách chương.